Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, hối hận lúc trước. Vu Tử Sơn quả nhiên tại Hải Thành Tử Tước Phủ ở một đêm phía trên. Đợi đến sáng sớm hôm sau, hắn lại dự định rời đi, lúc chạy còn đối Lương Thành nói ra, Thành ca, ngươi lần này yết kiến Cảnh Vương, ta thì không cùng ngươi đi. Miễn cho hắn lại đa tâm. Lương Thành vừa nghĩ cũng đúng. Trường hợp này không cần thiết để Vu Tử Sơn bồi tiếp. Sau đó gật đầu nói. Tốt, vậy cứ như vậy đi. Tử Sơn, ngươi tự hồi phò mã Đô úy phủ a. Chờ ta nhàn hạ thời điểm. Tự nhiên sẽ lại đi tìm ngươi. Đợi Vu Tử Sơn đi không lâu sau. Lương Thành cũng phân phó thủ hạ chúng bộc. Lái ấn có Hải Thành Tử Tước huy hiệu tàu cao tốc thẳng đến Cảnh Vương phủ đi. Chiếc này tàu cao tốc Lương Thành nhàn để đó đã thật lâu. Là từ khi hắn trở thành Tử Tước sau thì Mông Quốc quân ban thưởng ngồi xe. Xem như đối với hắn tại Vọng Hải Thành công lao phong thưởng một trong. Nhưng là hắn xuất hành một mực không có sử dụng. Một cái là bởi vì hắn làm việc khiêm tốn không nguyện ý rêu rao. Thứ hai là bởi vì chính mình tu vi quá thấp. Lộ ra có chút đức không xứng vị. Tuy nhiên làm Hải Thành Tử Tước, Lương Thành đã coi như là địa vị rất cao. Hoàn toàn có tư cách tại Vĩnh An Thành khống chế tàu cao tốc. Thế nhưng là cái này vẫn còn có chút cao điệu. Bởi vì trừ hoàng gia ngự dụng tàu cao tốc bên ngoài. Người khác bình thường đều ngầm thừa nhận đây là Nguyên Anh trở lên tu sĩ đặc quyền. Lương Thành bình thường không dùng tàu cao tốc. Cũng là không nguyện ý đi quá giới hạn gây phiền toái ý tứ. Thực còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Là Lương Thành ngại tàu cao tốc quá chậm. So với chính mình thi triển xúc địa na di pháp muốn chậm quá nhiều. Bởi vậy cũng không thích dùng. Nhưng là hôm nay lại có chút khác biệt. Mình đã tiến giai Nguyên Anh tu sĩ. Khống chế tàu cao tốc tiến đến Cảnh Vương phủ phản mà đặc biệt thích hợp thân phận. Loại này ỷ vào thân phận mình bái phỏng. Cũng có chút kính trọng Cảnh Vương chi ý. Rốt cuộc ngày hôm trước còn bị Vu Tử Sơn tận tình khuyên bảo nhắc nhở nửa ngày. Lương Thành đương nhiên nghe vào. Cho nên cũng chuẩn bị tốt. Cùng Cảnh Vương cái này người liên hệ. Liền phải đứng tại lễ nghĩa phía trên. Tại tiểu tiết phía trên muốn đặc biệt chú ý mới được. Lương Thành ngồi ngay ngắn ở phi thuyền trên. Mang theo một đám tôi tớ. Rất rêu giao tầng trời thấp bay lượn Vĩnh An Thành cửa lầu. Thẳng thắn hướng Cảnh Vương phủ phương hướng mà đi. Đường phố phía dưới phía trên bước những người đi đường đều ngẩng đầu hướng tàu cao tốc nhìn qua. Trong miệng chật chật xưng nói không thôi. Nhìn a, cái kia tàu cao tốc tốt hoa lệ a. Bên trong ngồi đấy là đại quý nhân a. Một cái thanh niên áo xám hỏi. Một vị khác lớn tuổi một số người đáp. Chiếc này tàu cao tốc cũng chưa nói tới quá hoa lệ. Cũng chính là trung quy trung củ a. Người nhìn phía trên huy hiệu liền biết, đó là Hải Thành Tử Tước Đại Nhân ở phía trên. Vị này Tử Tước Đại Nhân nghe nói làm người vô cùng điệu thấp. Tùy tiện hiếm thấy hắn khống chế tàu cao tốc xuất hành. Nhìn, ngồi ngay ngắn ở tàu cao tốc phía trên cũng là hắn. Ồ, thật sự là hết sức trẻ tuổi có vị a, ai? Thật sự là quá khí phái. Chúng ta cái gì thời điểm mới có thể lăn lộn đến trình độ này a? Cái kia áo xám người tuổi trẻ thở dài. Những nghị luận này âm thanh tuy nhiên không lớn. Nhưng là Lương Thành linh giác hạng gì nhạy bén. Đương nhiên đều nghe vào trong lỗ tai đi. Không khỏi lòng sinh cảm khái. Hắn đột nhiên nhớ tới năm đó. Chính mình cùng Vu Tử Sơn cùng một chỗ dắt tay theo cổng thành đi vào Vĩnh An Thành tràng cảnh. Nhớ đến lúc ấy đã từng ngước đầu nhìn lên phía trên lướt qua tàu cao tốc. Tựa hồ cũng có này thán. Hiện tại nhớ tới phảng phất giống như cách một đời. Bây giờ hai người bọn họ, tại Đại Huyền quốc thủ đô bên trong, tuy nhiên còn chưa nói tới quyền cao chức trọng, nhưng cũng đều xem như tuổi trẻ tân quý. Mặc cho ai cũng không dám tùy tiện xem thường. Lương Thành nghĩ tới đây lắc đầu cười một tiếng, đem những ý niệm này ném ra khỏi đầu. Những vật này cũng không phải là hắn muốn, nhưng hắn đến tột cùng là muốn cái gì đâu. Lương Thành chính mình đối với vấn đề này cũng không có cái đặc biệt sáng tỏ đáp án. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình là một người tu sĩ. Thực rất muốn nhất vẫn là tự do tự tại đi. Rất nhanh, phía dưới cách đó không xa cũng là cảnh vương phủ. Chỉ thấy tòa này vương phủ ở vào Vịnh An thành tiếp cận trung tâm khu vực. Thì nhìn có thể tại vị trí này mở nha kiến phủ. Đủ thấy cảnh vương quyền thế. Lương Thành tại Phi Chu phía trên hơi nhìn xuống một chút. Liền biết cảnh vương phủ nói ít cũng chiếm diện tích mấy trăm mẫu. Bên trong đình đài lâu cắt tinh xảo độc đáo. Hoa viên rừng cây liền khối. Hòn non bộ ao hoa sen đều đủ. Phong cảnh cực kỳ thanh tú đẹp đẽ. Đồng thời người ta vương phủ nhìn qua thì lộ ra cực kỳ lịch sự tao nhã. Rất nhiều bố cục. Chính mình cái kia hải thành tử tước phủ so sánh cùng nhau. Trong nháy mắt liền thành một cái cặn bã. Tại hải thành tử tước đại nhân suy nghĩ lăn lộn bên trong. Tàu cao tốc rất nhanh liền hạ xuống đi. Vững vàng dừng ở vương phủ cửa lớn trước đó. Sau đó Lương Thành phía dưới tàu cao tốc. Cũng không thu nó. Mà chính là để cho mình những người ở này ngốc tại phi thuyền trên. Sau đó chính mình đi hướng người gác cổng. Dự định khiến người ta đi vào hướng cảnh vương điện hạ thông báo một tiếng. Cảnh vương cửa phủ phòng lại nhận được Lương Thành. Thấy một lần hắn về sau vội vàng xông về phía trước đến thi lễ. Miệng nói, nhỏ nhân xâm gặp tử tước đại nhân. Lương Thành biết thường nói hay lắm. Tể tướng người gác cổng tứ phẩm quan viên. Cho nên không dám khinh thường. Vội hoàn lễ nói, thỉnh cầu ngươi hướng cảnh vương thông báo một tiếng. Liền nói Lương Thành xin gặp. Cái kia người gác cổng cười nói, tử tước đại nhân quá khách khí. Cảnh vương đã sớm đã phân phó. Phàm là tử tước đại nhân đến đây. Là không cần thông báo. Trực tiếp vào phủ chính là. Nói xong người gác cổng an bài mấy người dẫn đường. Mang theo Lương Thành xuyên qua vương phủ các loại lâm viên kiến trúc. Hướng về cảnh vương ra chỗ ở đi đến. Rất nhanh Lương Thành thì được lĩnh đến vài tòa tinh xảo lịch sự tao nhã kiến trúc bên bờ. Người dẫn đường nói. Tử tước đại nhân. Mời ngài ở đây đợi chút một lát. Lương Thành nghe vậy dừng bước. Hướng cái kia người gật gật đầu. Đưa mắt nhìn hắn đi vào thông báo. Đang chờ đợi quá trình bên trong. Lương Thành hướng về kiến trúc này nhìn qua. Lại ngoài ý muốn phát hiện cảnh vương hô duyên nhược trần chỗ tòa này tinh xá tản ra hơi hơi bảo. Quang, lộ ra có chút đặc biệt. Đương nhiên, loại tình huống này người bình thường là nhìn không ra. Nếu không phải Lương Thành nhãn lực phi phàm, cũng căn bản nhìn không ra tòa này tinh xá cùng nó có khác biệt gì. Đã nhìn ra một điểm kỳ quặc, Lương Thành nhìn một cái hai bên không người. Dứt khoát vận lên động sát thiên mục hướng về cái này tinh xá nhìn qua. Mới phát hiện cái này hàng trong tinh xá một tòa kiến trúc thực là một cái phi thường cao giai pháp. Bảo, chẳng những vô cùng kiên cố, nội bộ còn tự thành không gian. Theo kinh nghiệm phía trên phán đoán, Lương Thành cảm thấy pháp bảo này bên trong không gian là phi thường lớn. Lớn nhỏ cũng không thấp hơn gian ngoài tòa này cảnh vương phủ. Có thể nói như vậy, cái này tinh xá đồng dạng pháp bảo mới thật sự là cảnh vương phủ hạch tâm. Bên ngoài những thứ này đình đài lâu các, cùng lâm viên hòn non bộ ao nước, đều chỉ là xác ngoài mà thôi. Qua một lát, cái kia thông báo người đi tới. Đối Lương Thành khom người nói, cảnh vương cho mời, tử tước đại nhân, mời đến đi. Sau đó Lương Thành cất bước đi vào tòa này tinh xá đồng dạng pháp bảo. Trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, cũng đặc biệt muốn nhìn một chút trong này kết cấu là như thế nào. Cái kia thông báo người không có theo lấy Lương Thành lại đi vào, mà chính là quay người đi ra ngoài. Lương Thành một người đơn độc đi vào một đầu ngắn ngủi hoa kính. Rất nhanh lại đi đến một cái cửa miệng. Tại cái này đứng ở cửa một vị dung mạo phi phàm nữ hầu. Nàng nhìn thấy Lương Thành về sau. Khom người phúc khẽ chào nói. Người tới là Hải Thành tử tước đại nhân A. Mời hướng bên này đi. Lương Thành liếc mắt liền nhìn ra vị này nữ hầu cũng không phải là người. Mà chính là một cái tinh xảo khôi lỗ người. Cho nên nàng cứ việc có thể nói chuyện hoặc là làm ra các loại động tác. Lại lộ ra có chút ngốc trệ chất phác. Bất quá, một cái canh cổng khôi lỗ mà thôi. Có thể làm được trình độ này, cũng coi là đầy đủ tinh xảo. Lương Thành theo lời hướng về cái kia đạo môn bên trong đi đến. đi qua về sau cảm thấy thấy hoa mắt, lập tức được đưa đến một mảnh sam trong rừng cây nhà gỗ bên bờ. Cái này nhà gỗ nhìn qua đơn giản chất phác, nhìn đến tựa như là trong núi ẩn sĩ chỗ ở. Cái này nhà gỗ cửa sài mở rộng ra, từ bên trong còn truyền đến từng trận đàm tiếu âm thanh. Bên trong đã có cảnh vương hô duyên nhược trần thanh âm. Ngoài ra còn có một vị lão giả thanh âm. Vị lão giả này thanh âm lương thành nhớ mang máng giống như ở nơi nào đã nghe qua. Chỉ là nghĩ không ra tình huống cụ thể. Lương thành cứ như vậy do dự một chút. Liền nghe đến trong nhà gỗ truyền đến hô duyên nhược trần cái kia ôn nhuận như ngọc thanh âm. Lương sư đệ tới rồi. Mau vào đi. Lương thành đáp. Đúng. Sau đó cất bước đi vào nhà gỗ. Quả nhiên thấy trong nhà gỗ đơn giản bàn gỗ một bên ngồi đấy hai người. Một vị tự nhiên là nơi đây chủ nhân. Cảnh vương hô duyên nhược trần. Một vị khác lão giả râu bạc trắng tóc trắng. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Tu vi cao sâu. Lương thành nhìn một cái liền biết rõ hắn là một vị phân thần kỳ lão tiền bối. Chỉ là vị này lão tiền bối mười phần hiền hòa. Khẳng định là nhiều năm trước đã từng ở nơi nào gặp qua một mặt. Nguyên lai là hắn. Lương Thành đột nhiên nhớ tới này người thân phận. Lương Thành đầu tiên là hướng về hô duyên nhược trần thi lễ. Miệng nói. Cảnh vương điện hạ. Hạ quan ngày trước may mắn tiến giai nguyên anh cảnh giới. Bởi vậy chuyên tới để xin gặp. Không biết điện hạ có gì phân phó. Sau khi nói xong. Lương Thành lại hướng lão giả thi lễ. Vãn bối Lương Thành, gặp qua Lưu viện chủ. Nguyên lai cái này râu bạc trắng lão giả lông mày trắng. Chính là Đại Huyền Quốc Nhân Hòa viện viện chủ Lưu Quả. Năm đó Lương Thành còn chưa vào học viện thời điểm. Đã từng cùng hắn tại Hồng Vận Tửu Lâu từng có gặp mặt một lần. Nhớ đến khi đó Lưu Quả còn cùng Địa Linh viện chủ Lệ Như Phong tranh đoạt Lương Thành cái này một. Vị thiên tài học sinh. Lẫn nhau ở giữa huyên náo tương đương không thoải mái. Hô duyên nhược trần cả kinh nói. Ai nha, lương sư đệ nha, người thật đúng là một thiên tài. Cái này tiến giai nguyên anh cảnh giới. Nói đến sư huynh không bằng ngươi nhiều vậy. Chẳng những quay về đường cũ đi tu luyện gia tộc huyết mạch công pháp. Các loại tư nguyên lại là chưa bao giờ thiếu. Kết quả còn không bằng ngươi. Hiện tại còn đứng ở tiếp cận nguyên anh ngưỡng cửa không thể lưu giữ tiến đây. Lương Thành nhìn kỹ, một cái hô duyên nhược trần, lại phát hiện hắn khí tức trầm ổn, đã chỉ nửa bước đều bước vào nguyên anh cảnh giới, cũng có thể cảm giác được chính hắn một mực tại áp chế thu liễm khí tức, không muốn phóng ra ngoài, thực lấy hắn trạng thái, sớm liền có thể nếm thử tiến giai mà nghênh đón thiên kiếp. Nhưng là không biết hắn là làm gì cân nhắc, nhất định phải áp chế chính mình. Trong này có lẽ có hắn nguyên nhân a. Lương Thành đương nhiên cũng không tiện hỏi nhiều. Hồi trước thực chính mình cũng đã từng làm loại chuyện này. Cho nên suy bụng ta ra bụng người. Cũng biết người ta tất có lý do. Sau đó Lương Thành khiêm tốn đến. Hạ quan làm sao có thể cùng điện hạ so sánh. Ta bất quá là lỗ mãng nếm thử. May mắn thành công mà thôi. Chỗ nào bì kịp được cảnh vương điện hạ hậu tích bạc phát. Nước chảy thành sông đến được tốt đây. Ha ha ha. Lương sư đệ ngươi cũng thật sự là khiêm tốn. Tốt. Đã tiến giai nguyên anh thành công. Cái kia chính là một chuyện thật tốt. Bản vương chúc mừng ngươi. Cảnh vương hô duyên nhược trần cười nói. Lương Thành. Nguyên lai là ngươi. Ngươi chính là năm đó lão phu cùng Lệ Như Phong lão quỷ kia tranh đoạt qua cái kia tên học sinh. Ngồi ở một bên lão giả râu bạc trắng Lưu Quả cao nửa ngày đầu. Rốt cục nhớ tới nhiều năm trước chuyện cũ. Tiếp lấy hắn lấy tay nâng trán, thở dài. Ai nha nha. Đáng tiếc nha. Lão phu năm đó làm sao lại bỏ lỡ ngươi dạng này nhân tài đâu. Ai. Nhớ năm đó a à, nhớ năm đó. Lão phu nếu là không để ý tới quốc lương ngôn ngữ xem thường. Kiên quyết ngươi chiêu tiến nhân hòa viện liền tốt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.